Thư Linh ký, chương 81, Quy Ba Tử viết chương 80, vẫn là nghĩ không ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy Ba Tử viết chương 80, vẫn là nghĩ không ra. Editor, Luna Hoang, cuồng phong gào thét, chính điện văng tung tóe. Dưới vòm trời ám hồng sắc, một đạo quang trụ huyết sắc phóng lên cao, bộc phát ra khí tức tà ma hung tàn thô bạo. Mực quang giấy tiên thành cấu trúc tường điện không hề có sức chống cự, trong nháy mắt đã bị chỉnh thể ném đi. Quân thượng, Nhạc Ngũ Âm lảo đảo lay động trong khí tức tà ma, rồi lại kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Tàn trang trúc giản khẽ chấn động ở sau lưng nàng cách đó không xa. Thanh quang tùy thời cũng sẽ bị khí tức tà ma thổi tắt. Không có việc gì, Tử Viết sắp tỉnh. Cố Thất Tuyệt ngồi ở trên xe lăn. Mạn Điều Tư Lý ngẩng đầu lên, nhìn phía quang trụ xích hồng như máu. Trong sát na, giống như là đáp lại ánh mắt của hắn, trong quang trụ huyết sắc này, chợt xuất hiện một đôi huyết nhãn đỏ bừng, dường như mãnh thú quan sát xuống. Kẻ khác không tự chủ được mau cốt tủng nhiên. Sau một khắc, quang trụ huyết sắc chợt văng tung tóe, hóa thành sương mù dày đặc cuộn trào mãnh liệt ra. Không rõ thân hình dữ tợn không rõ, trong sương mù dày đặc từ từ hiện hiện ra, rồi lại bộc phát ra thanh nhe răng cười cùng hung cực ác. Kiến hôi, nghìn năm sau, thấy ngươi còn sống, xách xách xách, bổn tướng thực sự là rất vui mừng a. Ầm ầm một tiếng. Lúc thanh nhe răng cười này quanh quẩn, vũ khí tràn ngập cũng rốt cục triệt để tiêu thất. Nhạc Ngũ Âm ôm tỳ bà Ngọc Thạch, tràn ngập cảnh giác nhìn phía hư không. Chờ nàng nhìn rõ hình mạo đích thực của con vực ngoại thiên ma kia, không khỏi hoảng sợ biến sắc. Gia hỏa này không giống với vực ngoại thiên ma khác. Đúng vậy, không giống với vực ngoại thiên ma trước đã gặp. Lúc này thiên ma tướng xuất hiện, có vẻ càng thêm dữ tợn tàn bạo. Trên thân thể xấu xí xích hồng như máu, khắp nơi đều là gai xương trắng hếu sắc bén xông ra. Cái trán có 9 con mắt xích hồng như máu. Ma chảo cầm một cây cốt bổng dài đến mười mấy trượng, nhẹ nhàng một kích đánh cho hoang mạc run rẩy kịch liệt. Quân thượng, gia hỏa này là thiên ma tướng. Nhạc Ngũ Âm ngạc nhiên quay đầu nhìn phía Cố Thất Tuyệt. Đúng vậy, Cố Thất Tuyệt đang cầm trà mực long tỉnh, nhàn nhạt nổi lên vũ khí. Tâm bình khí hòa giải thích với nàng, thực lực của vực ngoại thiên ma, trực tiếp đếm số lượng mắt của bọn họ. Mắt càng nhiều đại biểu cho thực lực càng nhiều. Thiên ma ngươi trước đây đã gặp đều là 6 con mắt, gia hỏa này có 8 con, xem như là tướng lĩnh trong đám thiên ma. Luna, ta thề bên trên ghi là 9 con mắt, không phải edit sai đâu. Ai, còn có thể như vậy? Nhạc Ngũ Âm rất mờ mịt ôm tỷ bà, cho nên nói, ma quân gì đó thống lĩnh tất cả thiên ma kia, hắn có mấy trăm con mắt, trên mặt đều không chứa nổi. À không, hắn chỉ có 2 con mắt. Cố Thất Tuyệt nghiêm trang trả lời. Suy nghĩ một chút cải chính nói. Sai, nên chỉ có 1 con. Bởi vì còn có 1 con đã bị ta tiêu diệt rồi. Hoàn toàn bị không để mắt đến. Vực ngoại thiên ma tướng trong huyết vụ vừa mới hiển hiện ra, nhìn hai người phía dưới nói chuyện phiếm, không khỏi hơi ngạc nhiên. Rồi lại chợt giữ tận rít gào. Kiến hôi, làm mê hoặc cái gì? Bổn tướng hôm nay phải xé ngươi thành mảnh nhỏ, mới có thể báo thù năm đó. Ngột Tu chân quân, đã bị ngươi dung hợp, đúng không? Cố Thất Tuyệt đột nhiên ngẩng đầu, cắt đứt tiếng gầm gừ của vực ngoại thiên ma tướng. Không sai, vực ngoại thiên ma tướng ngẩn người, rồi lập tức cười rộ lên. Tên ngu xuẩn kia, từ lúc vào cổ chiến trường, đã bị bổn tướng phái thiên ma gieo ma loại của bổn tướng trên người hắn. Xách xách xách, hắn thật đúng là cho là tu vi của mình đột nhiên tăng mạnh, nhưng không biết bản thân chỉ là thực vật bổn tướng cần mà thôi. Ách, nói cách khác, Ngột Tu chân quân từ vừa mới bắt đầu liền bị khống chế. Nhạc Ngũ Âm nghe được nửa hiểu nửa không, rồi lại tràn ngập cảnh giác nhìn phía vực ngoại thiên ma tướng. Gia hỏa này kỳ thực vẫn rất âm hiểm, đang âm thầm nhìn chúng ta chằm chằm. Không tính là chằm chằm. Cố Thất Tuyệt chậm rãi nước mực trà, Hắn kỳ thực so với chút vực ngoại thiên ma kia còn thảm hơn. Chỉ còn lại một chút tàn hồn, bị trấn áp tại cổ chiến trường. Ân, phòng trừng bình thường còn phải ẩn núp tử viết. Số kinh hồn khiếp vía không dám bị phát hiện. Kiến hôi, câm miệng, cư cao lâm hạ vực ngoại thiên ma tướng nổi giận gầm lên một tiếng. Quanh thân bộc phát ra lửa cháy mạnh mênh mông cuộn trào mãnh liệt. Bổn tướng trong cổ chiến trường nhất linh bất diệt. Cả ngày lẫn đêm tu hành tìm cách. Chỉ vì một ngày kia có thể chính tay giết ngươi. Trả lại gấp đôi mối hận năm đó. Đây là có bao nhiêu thù a? Nhạc Ngũ Âm nghe rất hiếu kỳ. Nhịn không được quay đầu nhìn Cố Thất Tuyệt. Quân thượng, năm đó ngươi đã làm gì nó? Không nhớ rõ. Cố Thất Tuyệt cũng rất mê hoặc a. Nghiêm túc nhìn chằm chằm vực ngoại thiên ma tướng hồi lâu. Để ta suy nghĩ một chút. Ân, năm đó giết chết nhiều gà bệnh lắm. Thực sự nhớ không rõ nữa rồi. Suy nghĩ lại một chút. Lửa bát quái của Nhạc Ngũ Âm hừng hực thiêu đốt. Thậm chí đều đã nghĩ tới có chút hình ảnh kỳ quái. Quân thượng, nó hận hận như thế. Khẳng định không phải là bị ngươi giết đơn giản như vậy. Ngươi có phải làm ra chuyện tình không thể miêu tả gì với nó hay không? Ngô, ngươi vừa nói như vậy. Nghĩ tới, vẫn là nghĩ không ra. Suy nghĩ lại một chút. Suy nghĩ lại một chút đi. Cái quỷ gì? Tùng Tùng đã suy yếu vô lực ngã ngồi ở bên. Nhìn đề tài của hai người bọn họ càng ngày càng lệch khỏi quỹ đạo. Nhịn không được thận trọng giơ tay lên. Cái kia, đại lão gia, con quái vật kia hình như. Hình như đã không nhịn được nữa rồi. Há chỉ là nhịn không được. Dưới vòm trời ám hồng sắc, vực ngoại thiên ma tướng bị không để ý tới. Phẫn nộ đến toàn bộ thân thể đều đang run rẩy, miệng đầy răng nanh trắng hếu cắn đến rung động khanh khách. Trong tám con mắt đều bộc phát ra lửa giận hừng hực. Nhịn không được giữ tận rít gào một tiếng. Đủ rồi, kiến hôi, cho bổn tướng, đừng làm rộn. Cố Thất Tuyệt giơ tay cắt đứt lời của nó. Tiếp tục quay đầu giao lưu với Nhạc Ngũ Âm. Thực sự nghĩ không ra. Phải biết rằng, năm đó như loại ma tướng thấp bé này, ta đều là tiện tay giết chết. Đến ngâm thơ cũng lười. Giống, Vong Thiêu Huyên, Com, Luna, bá đạo thật, cũng không cách nào nhẫn nại nữa. Vực ngoại thiên ma tướng ngửa mặt lên trời rít gào. Chấn đến vòm trời ám hồng sắc run rẩy kịch liệt. Giơ cốt bổng dài đến mười mấy trượng lên. Cùng hung cực ác hung hăng đập xuống. Trong nháy mắt ngay cả hư không đều giống như là muốn nổ nát. Gấp gáp như thế sao? Cố Thất Tuyệt hữu khí vô lực ngẩng đầu. Nếu là nói như vậy, Ngũ Âm nữ quan, ngươi lên đi. Ai? Nhạc Ngũ Âm còn không có phản ứng kịp, đã bị tiện tay đẩy. Thân bất do kỷ lảo đảo xông tới. Trong sát na, cốt bổng thật lớn đã cuồng bạo đánh xuống. Đủ để đánh sinh vật nhỏ bé thành mảnh nhỏ. Nhạc Ngũ Âm nghẹn họng nhìn chân chối. Trong hoảng loạn theo bản năng khẩy tì bà. Chờ một chút, vì sao lại là ta? Chấm, đừng quản lý do nữa. Huyền âm khinh minh của tì bà Ngọc Thạch. Một bài xuân giang hoa nguyệt dạ lập tức tấu lên. Gần trong nháy mắt, thì có ánh trăng mờ nhạt trống rộng ánh xuống. Hóa thành một tầng quang vượng ánh trăng mông lung sáng tỏ. Đem nàng và Cố Thất Tuyệt còn có tàn trang trúc giản đều bao ở trong đó. Ầm ầm một tiếng, cốt bổng thật lớn vừa mới vào lúc này đánh xuống. Dường như núi cao nặng oanh dưới quang vượng ánh trăng. Quang vượng ánh trăng mờ nhạt, trong nháy mắt run rẩy kịch liệt. Sóng gợn dường như rung động khuếch tán ra. Lại dĩ nhiên kỳ tích chặn công kích. Chỉ là Nhạc Ngũ Âm thi pháp lại không khỏi khóe miệng tràn đầy máu. Vẻ mặt tái nhợt rên rỉ nói. Vì sao lại là ta? Chấm, bởi vì, bổn quân không còn linh lực nữa a. Cố Thất Tuyệt nghiêm trang trả lời. Nhìn Tùng Tùng bên cạnh hàm chứa lệ quang dịu dàng. Rất bình tĩnh nhấp một hớp trà mực long tỉnh. Cố lên, Ngũ Âm nữ quan, nói không chừng trong nghịch cảnh. Ngươi đột nhiên tiềm lực bạo phát. Cách chương.